Bạch Diệp Phi thấy sắc trời dần tối nên tìm một tiệm mì lót bụng. Lý Tuyết không có ở đây, dù có về nhà cũng rất trống vắng, cho nên Bạch Diệp Phi giải quyết luôn bữa tối ở tiệm mì. Bạch Diệp Phi vừa ngồi xuống đã thấy Từ Lãng đi tới ngồi đối diện anh, cũng gọi một tô mì. Sao anh cũng ở đây? Từ Lãng thản nhiên nói, đến nói cho anh biết ngày mai là hôn lễ của Diệp Hoan. Bạch Diệp Phi trầm mặc, anh chớp mắt một cái, tôi biết rồi. Mấy phút sau, hai tô mì đã được đặt lên bàn. Bạch Diệp Phi và Từ Lãng cúi đầu ăn, không ai nói chuyện. Ăn xong thì Từ Lãng lau miệng mới nói, Phùng Dũng cống tìm. Một đám tay chân định đêm nay ra tay. Đến xử tôi hả? Bạch Diệp Phi cười lạnh. Từ Lãng lắc đầu, không phải, là Lưu Đầu Chọc. Bạch Diệp Phi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, ông ta bị tôi đánh tơi tả nên sinh ra thù hận, giờ muốn tìm Lưu Đầu Chọc xả giận hả? Xem ra ông ta tưởng Lưu Đầu Chọc là người của anh. Bạch Diệp Phi hừ lạnh, mắt chọn bố vợ của Diệp Hoan thật kém. Từ Lãng không lên tiếng mà chỉ nhìn Bạch Diệp Phi, sau khi hiểu ý của anh thì đứng lên ra ngoài. Bạch Diệp Phi nhìn Từ Lãng rời đi, anh im lặng nói, anh đến ăn ké à, tôi đã thảm đến mức này rồi còn muốn tôi mời cơm. Từ Lãng không thèm để tâm mà trực tiếp đi ra khỏi tiệm mì. Bạch Diệp Phi đành thanh toán hai bát mì rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Hôm nay Bạch Diệp Phi đen đủi thật, vừa ra khỏi tiệm thì đã bắt gặp Lý Phàm đẩy xe lăn qua. Lâu lắm rồi mới gặp, Lý Phàm, lần trước bị Bạch Diệp Phi đẩy vào tù ngồi, sau này Bạch Diệp Phi ông cụ Lý nên mới thả Lý Phàm ra. Nhưng Lý Phàm vẫn ôm mối hận với Bạch Diệp Phi, hai người bọn họ thù cũ thù mới có đủ cả. Sau khi Lý Phàm thấy Bạch Diệp Phi thì đắc ý cười nói, không phải chủ tịch hầu tước đó sao? Thật tình cờ, chập chập không có hầu tước trong tay thì chẳng khác gì trước đây, còn đến tiệm mì thế này ăn nữa, đáng thương ghê. Cách chương.